Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 713, Hồng Hoang Huyết Viên Tinh Huyết, cầu đặt mua, cầu nguyệt phiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đẩy lui hai đảo bên về sau cái kia kỳ như hải liền lăng không lơ lửng đến bên trên bầu trời, tại hắn lơ lửng đến trên bầu trời trong nháy mắt. Từng đảo lôi quang tại quanh người hắn tuôn ra, trong nháy mắt, tại chung quanh hắn thì hình thành lôi đỉnh thế giới. Ở vào trong sấm sét tâm kỳ như hải sắc mặt âm trầm vô cùng. Hắn nhìn dưới mặt đất bên trong lục đảo bên, ánh mắt bên trong mang theo sát ý vô tận. Trong lòng của hắn minh bạch chỉ có đem 6 người này giải quyết hết, mới có thể chém giết Tô Hạo bọn họ, hoặc là nói chạy khỏi nơi này. Thì để cho các ngươi kiến thức một chút đại nhật thiên lôi kiếm uy lực chân chính. Tiếng nói hạ xuống xong, hắn trên trán kiếm ấn lóe ra từng đảo lôi quang. Cùng bên trên bầu trời phát tán lôi điện hô ứng lẫn nhau. Sau đó liền thấy kỳ như hải bóng người phát sinh biến hóa, hắn toàn bộ thân thể giống như lôi hóa đồng dạng. Trong mắt của mọi người, hóa thành một thanh phát tán vô tận lôi quang trường kiếm. Trường kiếm tại xuất hiện thời điểm, đột nhiên hóa thành 5 đạo lôi điện kiếm ảnh. Bạch, bạch, bạch, 4 đạo kiếm ảnh từ không trung rơi xuống, đứng sừng sững ở lục đảo bên chung quanh. Theo cái này 4 đạo kiếm ảnh rơi xuống, lục đảo bên giống như bị rơi vào lôi điện hải dương đồng dạng. Mà không trung lưu lại trường kiếm, trên thân kiếm lôi quang lấp lóe. Một cỗ cực đoan nguy hiểm ba động điên cuồng hướng về bốn phía lan tràn, làm cho cả bầu trời đều lộ vẻ cực độ đè nén. Nhìn lên bầu trời bên trong biến hóa, Tô Hạo nhướng mày, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm trên bầu trời biến hóa. Cái này kỳ như hải quả nhiên không tầm thường, còn có cái này đại nhật thiên lôi kiếm, cũng để cho Tô Hạo kinh ngạc. Hắn ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Nagato. Nagato sắc mặt bình tĩnh, giống như căn bản cũng không có để ý trên bầu trời biến hóa. Giống như cảm giác được Tô Hạo ánh mắt, cái kia Nagato nhẹ nói. Coi như hắn mạnh hơn, hôm nay đồng dạng phải chết. Nagato cái kia thống khổ trên mặt, lộ ra một cỗ tự tin. Quảng cáo, tại Nagato tiếng nói hạ xuống xong, bên trên bầu trời cái kia trôi nổi trường kiếm, đột nhiên bộc phát ra càng thêm hào quang sáng chói. Làm trường kiếm kia phát ra hào quang óng ánh thời điểm. Trên mặt đất 4 đạo thân kiếm, ngắn ngủi mấy hơi thời gian, bắt đầu mở rộng đến mấy chục trường. Đồng thời dẫn dắt ra càng nhiều lôi điện tràn vào đến trên bầu trời trường kiếm bên trong. Oanh, trên bầu trời trường kiếm trong nháy mắt rơi xuống. Tại trường kiếm hạ xuống xong, vô tận lôi điện cũng bao trùm xuống. Lúc này, thiên đạo bên thân hình nhảy lên một cái. Thần La Thiên Trinh, hắn trực tiếp thi triển Thần La Thiên Trinh, những cái kia điên cuồng oanh kích mà đến năng lượng, tại còn không có đụng phải thiên đạo bên thời điểm, thì gặp phải một cỗ siêu cường lực phản chấn. Trực tiếp toàn bộ bị bắn ra, sau đó hướng về không trung mà đi. Thì liền cái kia oanh kích tới trường kiếm, đồng dạng bay chấn mà ra. Tại cái này lôi điện trường kiếm bị chấn đi ra thời điểm, lọt vào lực phản chấn quá lớn, trường kiếm bắt đầu như ẩn như hiện. Trường kiếm như ẩn như hiện thời điểm, trong thân kiếm xuất hiện kỳ như hải bóng người. Thời gian dần trôi qua trường kiếm biến thành kỳ như hải. Hắn trên trán kiếm ảnh cũng biến thành mờ đi, giống như lúc nào cũng có thể sẽ biến mất đồng dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này kỳ như hải trên mặt tràn đầy hoảng hốt, thần sắc cũng có chút tái nhợt, khóe miệng ở giữa máu tươi chảy ra. Chính mình cường đại như thế nhất kích, lại bị bắn ra. Còn đem chính mình phản chấn trọng thương. Đây là hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Thì tại khiếp sợ kinh ngạc thời điểm. Trong lúc đó một cỗ cường đại hấp lực từ ngày đó nói bên trên thân xuất hiện. Thiên đạo bên thi triển vạn tượng thiên dẫn. Hô, cái kia kinh ngạc kỳ như hải cảm nhận được cái này cỗ cường đại hấp lực. Lập tức điều động thể nội kiếm khí ngăn cản cỗ lực hút này. Tại cỗ lực hút này sinh ra thời điểm. Thiên đạo bên khoát tay, lập tức thi triển địa bảo thiên tinh. Trên mặt đất vô số đá vụn toàn bộ hướng về kỳ như hải bao khỏa mà đi, trong nháy mắt đem hắn bao khỏa trong đó. Oanh, sau đó một cỗ năng lượng bao trùm trong đó, trực tiếp nổ tung. Nguyên bản chính đang đối kháng với hấp lực kỳ như hải tại cái này trong lúc nổ tung, thể nội kiếm khí một trận đình trệ. Sau đó một ngụm máu tươi phun ra, thân hình hướng xuống đất rơi xuống. Lúc này thời điểm lúc trước bị xuyên thủng thân thể Tu La Đảo bên xuất hiện tại kỳ như hải trước mặt. Trực tiếp khóa chặt thân hình hắn. Mà nhân gian đảo bên xuất hiện tại kỳ như hải trước mặt, trực tiếp thi triển linh hồn rút ra. A, à, lần này linh hồn rút ra không có ngừng ở lại bao lâu. Cái kia kỳ như hải linh hồn thì bị rút lấy đi ra, trong hai mắt biến đến vô thần lên. Tu La đảo bên vì lấy phòng ngừa vạn nhất, trực tiếp vặn gãy kỳ như hải cổ. Mang theo thân thể của hắn rơi trên mặt đất, chúc mừng ký chủ hoàn thành phá hủy đệ nhất điện nhiệm vụ, khen thưởng một tấm cấp 7 thủy tinh rút thường thể, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Cái này thì xong xong rồi. Tô Hạo nhìn lấy hệ thống nhắc nhở, cùng trong hòm ai tầm tấm kia cấp 7 thủy tinh rút thường thể, trên mặt lộ ra nét mừng. Hắn trực tiếp điểm mở tấm kia cấp 7 thủy tinh rút thường thể, ký chủ tiêu hao một tấm cấp 7 thủy tinh rút thường thể, rút thưởng bên trong, chúc mừng ký chủ rút trúng hồng hoang huyết viên tinh huyết 3 giọt, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Hồng hoang huyết viên tinh huyết, đây là vật gì? Tô Hạo nhìn lấy xuất hiện trong hòm item 3 giọt phát ra hồng hoang khí tức tinh huyết, có chút khác biệt. Hắn còn tưởng rằng hệ thống cho hắn tới một cái cấp 7 nhân vật đâu. Chỉ cần xuất hiện cấp 7 nhân vật, hắn khẳng định có thể đem kiếm cung cung chủ chém giết, khống chế toàn bộ kiếm cung. Cái kia Yến Thập Tam liền sẽ có thể trở thành kiếm cung chi chủ, như vậy hắn cái kia cấp 8 thủy tinh rút thưởng thẻ nhiệm vụ liền có thể hoàn thành. Quảng cáo, Mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới Mechuyen.cv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới Mechuyen.cv.com, vinh nhiên lại rút đến 3 giọt hồng hoang huyết viên tinh huyết. Bất quá mang theo hồng hoang hai chữ, hẳn là sẽ không đơn giản. Tô Hạo vội vàng ấn mở xem xét, hồng hoang huyết viên tinh huyết, đến từ hồng hoang thế giới hung thú huyết viên tinh huyết, ký chủ sử dụng một giọt hồng hoang huyết viên tinh huyết liền có thể hóa thân hồng hoang huyết viên, nhục thân chiến lực có thể trực tiếp đạt tới luân hải cảnh đỉnh phong. Ghi chú, giới hạn ký chủ sử dụng, nhục thân chiến lực đạt tới luân hải cảnh đỉnh phong. Tô Hạo hai mắt mở thật to. Cái này hoàn toàn cũng là phối hợp lúc trước chiếm được cái kia 3 cấp thiên địa phong cấm phủ tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống đây là muốn ta làm hủy toàn bộ kiếm cung A. Ta vốn là chỉ là muốn diệt đi kiếm cung đệ nhất điện. Hiện tại ngươi lại làm cho ta cho rơi đài toàn bộ kiếm cung. Tô Hạo tâm lý có chút phàn nàn. Chúng ta trở về đệ nhất điện, chờ đợi hoa địa vi lao thời gian kết thúc. Tô Hạo trầm tư một lát sau nói. Đã có mạnh như vậy chiến lực, Tô Hạo cũng quyết định chính mình làm nóng người một chút. Dù sao hắn cũng đã lâu không có chiến đấu, cùng kiếm cung cung chủ giao thủ, tăng lên chính mình nhiệt huyết khí tức. Lúc này, kiếm cung trong chủ điện, kiếm cung chi chủ sắc mặt hiện đầy dữ tợn, cũng mang theo một vệt khó có thể tin. Trước mặt hắn 3 viên ngọc bài toàn bộ phá nát, trong miệng lẩm bẩm nói. Cái này sao có thể? Kiếm cung chi chủ tại trở về đại điện bên trong thời điểm, cũng làm người ta đem đệ nhất điện phiền khánh long sinh tử của bọn hắn ngọc bài, đưa tới. Tại hắn nhìn soi mói, phiền khánh long ngọc bội cái thứ nhất phá nát, nhưng là sắc mặt của hắn bình tĩnh. Đến Ngô Sơn Thanh ngọc bài phá nát, sắc mặt hắn bắt đầu biến đến âm trầm, nhưng lại còn có một số chờ đợi. Thẳng đến vừa mới kỳ như hải ngọc bài phá nát, sắc mặt của hắn đã kinh biến đến mức dữ tợn vô cùng. Tại bên cạnh hắn đứng đấy 14 tên thị tùng, bọn họ cũng hoảng sợ nhìn lấy kiếm cung chi chủ trước mặt cái kia phá nát 3 viên ngọc bài. Trong mắt toàn là không tin, đặc biệt là kỳ như hải ngọc bài. Kỳ như hải thế nhưng là luân hải cảnh bát trọng tồn tại, nắm giữ đại nhật thiên lôi kiếm, chiến lực thẳng tới luân hải cửu trọng. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt. Cách chương.